Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, khắc chế. Xèo, xèo, xèo, lần lượt từng bóng người đột ngột tự hắc ám ở giữa hiện ra hiện. Trong khoảnh khắc tự ẩn thân chi địa lao ra nhân loại võ thánh số lượng đã đạt đến 3 người. Mà 3 người này bên trong còn bao gồm Lý Cầu Tiên một cái người quen, Thần Kiếm Phong Thái Thượng Trưởng Lão, Kiếm Thần Tạ Đông Phương. Nhân cơ hội hiện thân, Tạ Đông Phương nhìn xa xa bại lộ từ sau lưng đơn giản vò đã mẻ lại sứt hướng. Ngân Nguyệt Vương Thành đi đến bóng người kia, không nhịn được trợn to hai mắt. Là hắn, Tạ Đông Phương, ngươi nhận ra người kia? Hắc, xem người loại, cái kia hẳn là các ngươi đông mùa hè người chứ. Tuổi còn trẻ, chỉ tiếc, lập tức phải chết rồi. Một cái khác hiện thân võ thánh nhìn có chút hả hê cười quái dị một tiếng. Mà vị cuối cùng hiện thân da đen võ thánh nhưng là không một lời phát. Lóe lên một cái sau đã lại biến mất. Một lần nữa lẻn vào đến Ngân Nguyệt Vương Thành bên trong. Lý Cầu Tiên, Tạ Đông Phương nhìn để lộ ra Lý Cầu Tiên, trong mắt lóe ra một chút do dự. Bất quá khi hắn nhận ra được vài cỗ thuộc về phong hào người thợ săn khí tức tự Ngân Nguyệt Vương, đồ bên trong hiện ra hiện dường như sao rơi hướng Lý Cầu Tiên vồ giết đi thời gian. Do dự rất nhanh tát, hắn không thể không thở dài một cái. Thừa dịp Mộc Linh Vương bộ cường giả sự chú ý bị Lý Cầu Tiên hấp dẫn, một lần nữa từ một hướng khác ẩn giấu hướng về Ngân Nguyệt Vương đô bên trong lẻn đi. Ba vị võ thánh tài cao mật lớn, còn lại còn có mấy cái vẫn cứ kiên trì chờ chưa từng manh động. Nhưng bọn họ nhưng mượn kính viễn vọng chờ các loại các dạng thiết bị đưa mắt, cảm ứng lưu trên người Lý Cầu Tiên, cùng đợi lẻn vào Ngân Nguyệt Vương bộ thời cơ. Bất quá những này, Lý Cầu Tiên cũng không để ý tới. Hắn giờ phút này căn bản không có nửa phần nghĩ ẩn giấu tự thân xu thế. Ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước, cấp tốc hướng Ngân Nguyệt Vương bộ xâm đi. Chỉ trong chốc lát, đã thâm nhập Ngân Nguyệt Vương bộ hơn 1.000 mét, mà Ngân Nguyệt Vương bộ ở giữa phản ứng cực nhanh. Từng cái người săn bắn cấp tốc hiện thân, vững vàng tập trung vào Lý Cầu Tiên thân hình. Liền như thế chốc lát, chạy tới hiện trường người săn bắn số lượng đã đạt đến hơn 40 người. Hơn nữa hơn 40 người bên trong tương đương với nhân loại đại tông sư cấp cao người săn bắn. Chiếm 9 cái, đội hình không thể bảo là không mạnh. Huyền Mộc trưởng lão đến rồi. Huyền Mộc trưởng lão. Còn có Cửu Diệp trưởng lão cũng đến rồi. Hơn 40 vị người săn bắn quay về Lý Cầu Tiên mắt. Nhìn chằm chằm thời gian. Nhanh nhất hai vị phong hào người săn bắn rốt cục đã tìm đến. Thật là to gan nhân loại. Lại dám quang minh chính đại phạm ta Ngân Nguyệt Vương bộ. Mặc dù nhân loại các ngươi ở giữa cường đại nhất mấy người kia ở không có những chủng tộc khác. Cường giả dắt chúng ta Vương Thành cường giả dưới tình huống. Cũng không dám vào ta Ngân Nguyệt Vương Thành. Mà ngươi, càng dám lớn mật như thế. Trong đó được gọi là Huyền Mộc trưởng lão một cái phong hào người săn bắn trong mắt lóe ra một đạo lửa giận. Sau một khắc, một thanh có tới 1m2 cao màu bích lục trường cung xuất hiện ở trên tay hắn. Này đem trường cung sau khi tới tay trong nháy mắt bị hắn kéo thành đầy tháng. Hắn khắp toàn thân tinh khí thần phảng phất hết thảy truyền vào này mũi tên ở giữa. Bén nhọn nhuệ khi tán phát, đâm thẳng Lý Cầu Tiên trái tim. Tựa hồ một khi hắn thật để Huyền Mộc trưởng lão đem này một mũi tên bắn ra. Dù cho hắn phá vỡ người thân thể cực hạn võ thánh cấp thể phách đều sẽ bị này mũi tên một mũi tên xuyên qua xuyên, bỏ mạng tại chỗ. Đáng tiếc, liền ở trong tay hắn mũi tên sắp rời cung bắn giết mà ra thời gian. Lý Cầu Tiên ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Hoặc có lẽ là, rơi xuống trong mắt của hắn trên. Hai người khí thế ở võ đạo tầng thứ 4 cảnh giới, khí, dẫn dắt hạ ở hư không bên trong tụ hợp. va chạm cũng ở một khắc tiếp theo, bị Lý Cầu Tiên trực tiếp kéo vào trầm luân chi đồng cấu đúc vô tận vực sâu bên trong. Đánh vỡ người thân thể cực hạn chớp mắt, sức mạnh, tốc độ, phòng ngự, phản ứng chờ các phương diện đều sẽ rõ rệt tính tăng trưởng. Mà người chính là một thể thống nhất, tinh khí thần ba người quan hệ giữa càng là sinh sôi liên tục. Thể phách tính tổng hợp tăng cường liền mang, thần tự nhiên cũng sẽ có nhất định tính tăng trưởng. Loại tăng trưởng này tuy rằng không xưng được to lớn, nhưng cũng đủ để Lý Cầu Tiên trầm luân chi đồng uy lực so với lúc trước đến càng rõ rệt. Âm âm âm, đang dùng trầm luân chi đồng đem Huyền Mộc trưởng lão, thần, làm sợ hãi sau. Lý Cầu Tiên dưới chân kình đảo bỗng nhiên bạo phát, hoàn toàn không có bất kỳ gia tốc quá trình. Tốc độ ở trong khoảnh khắc bạo phát đến rồi cực hạn. Cả người phảng phất một cái rời dây cung chi mũi tên. Trong phút chốc vượt qua hơn 100 mét khoảng cách, hướng về Huyền Mộc nhanh chóng áp sát. Huyền Mộc trưởng lão, các loại, Huyền Mộc trưởng lão trạng thái thật giống có gì đó không đúng. Nhanh, ngăn cản hắn, tình huống như thế, mấy tháng trước, ta nghe Thanh Đằng đã nói, bọn họ từng tao ngộ một cái võ giả nhân loại tập kích. Cái kia võ giả, tương tự nắm giữ một môn quỷ dị đồng thuật. Lẽ nào, một vị khác phong hào người săn bắn cửu diệp nghĩ tới đây trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Bọn họ Mộc Linh bộ lạc đi qua mấy thập niên nghiên cứu. Nghiên cứu ra mượn từ thanh linh dịch đề cao sinh mệnh chi thủy kỹ thuật. Có thể trước mắt rất nhiều phụ vật đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Trồng ở viễn cổ chi thụ bốn phía, chỉ chờ gom đủ 4 phần tử thanh linh dịch là có thể rút ngắn sinh mệnh chi thủy 3-4 năm thai nghén thời gian, có thể một mực ở kế hoạch sắp thành công thời gian. Một kẻ loài người võ giả xông vào Ngân Nguyệt Vương Bộ, đánh cắp 3 phần tử thanh linh dịch, dùng cho bọn họ tiêu tốn mấy chục năm tỉ mỉ chuẩn bị đề cao kế hoạch sinh non. Mà nhân loại kia, hiển nhiên chính là trước mắt này người trẻ tuổi võ thánh. Nếu như bọn họ có thể bắt giữ này một nhân loại võ thánh, đem trên người của hắn từ thanh linh dịch ép hỏi ra đến, dù cho chỉ có thể bước ra 1/2 phần, vẫn cứ có thể khiến sinh mệnh chi thủy thai nghén thời gian mức độ lớn rút ngắn. Nếu có thể may mắn ở nhân loại trở ra dị tộc khác chạy tới trước dựng dục ra sinh mệnh chi thủy, bọn họ Mộc Linh tộc bảo vệ phần này sinh mệnh chi thủy đem dễ như ăn cháo. Nghĩ tới đây, Cửu Diệp không chút do dự lấy ra một khối lá bạc hà giống như đồ vật, đem thổi lên, trong lúc nhất thời một loại ẩn chứa đặc thù tần số âm thanh khuếch tán ra, tựa hồ đưa tới xung quanh một ít cái khác thực vật cộng hưởng, làm cho những thực vật này phát sinh tương tự âm thanh. Âm thanh tầng tầng lan truyền, rất nhanh thì đã vang vọng toàn bộ Ngân Nguyệt Vương Đô. Trong lúc nhất thời, Lý Cầu Tiên cảm ứng bên trong 30-40 mấy phong hào người săn bắn cấp khí tức ngoại trừ 10. Mấy ở ngoài, cơ hồ bị đồng thời xúc động, cấp tốc hướng Lý Cầu Tiên vị trí tới rồi. Đối với này, cảm giác mình tựa hồ rất mạnh Lý Cầu Tiên cũng không để ý tới. Dùng trầm luân chi đồng làm sợ hãi vị này Huyền Mộc trưởng lão, thần, sau. Lý Cầu Tiên thân hình bay lượn, kéo một trận cuồng phong bao phủ, đánh vỡ không khí, vồ giết đến Huyền Mộc trưởng lão thân 100 vị trí đầu mét. Mà hậu thân hình thoáng né tránh né 3 cái gào thét bắn đến mũi tên sau. Huyết sắt lôi âm cộng hưởng phương pháp triển khai mà ra. Thùng thùng, cái kia chút nguyên bản cấp tốc dựng cung lên kéo mũi tên muốn bắn giết Lý Cầu Tiên các thợ săn. Theo này cổ vô hình cộng hưởng gợn sóng khuếch tán, từng cái như bị sét đánh, sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệch. Thống ngộ không chịu nổi che ngực của mình khẩu còng lưng xuống. Một ít ý chí yếu kém người càng là không nhịn được phát sinh rên rỉ giống như suy yếu kêu thảm. Thiết, liền ngay cả Huyền Mộc cũng nguyên nhân huyết sát lôi âm cộng hưởng pháp môn đưa tới thống khổ tự trầm luân chi đồng bên trong dãy rụa mà ra, mở ra khẩu, thân hình run không ngừng, nhìn phía cái kia ầm ầm đến gần Lý Cầu Tiên, lảo đảo muốn lùi về sau. Đúng là cách khá xa, Cửu Diệp trưởng lão ngay lập tức đã nhận ra chàng bên trong dị thường. Nhìn đến cấp tốc ngã xuống Mộc Linh tinh nhuệ, hắn biến sắc mặt, không chút do dự liền muốn ra tay công kích. Bất quá Mộc Linh nhóm sinh hoạt địa phương cây cối rậm rạp. Hơn nữa Lý Cầu Tiên đang nhanh chóng na di, giữa hai người cách xa nhau hơn 400 mét sau bắn giết tầm nhìn trở nên cực kỳ gay gâu. Từng bó to nhỏ không đều thực vật chi hoành đan xen. Đối diện tuyến tạo thành nghiêm trọng cách trở, dù cho tài bắn cung mạnh mẽ đến không thể dùng ăn khớp để hình dung Mộc Linh võ thánh vẫn cứ không có đầy đủ không gian sử dụng tới chính mình kinh người tài bắn cung. Dừng tay, Huyền Mộc, mắt gặp Lý Cầu Tiên rời Huyền Mộc trưởng lão càng ngày càng gần. Cửu Diệp trưởng lão phát sinh một trận dồn dập kêu gào. Thân hình càng là cấp tốc lên trước, mưu toan tới gần Lý Cầu Tiên. Nhưng ngay khi hắn nhảy vào Lý Cầu Tiên huyết sát lôi âm phạm vi công kích thời gian. Biết vậy nên trái tim phảng phất bị một cổ vô hình gợn sóng mạnh mẽ xung kích. Nhịp tim trở nên một mảnh rối loạn. Trong nháy mắt biến hóa không ngừng mang đến thống khổ to lớn càng là dường như muốn rút khô sức mạnh của hắn, để hắn tại chỗ ngã xuống. Không được, một khi ngã vào đối phương này loại quỷ dị phương pháp phạm vi công kích bên trong, Cửu Diệp không cần đoán đều có thể biết sẽ có gì kết cục. Trong lúc nhất thời, hắn bỗng nhiên kích phát khí huyết, mạnh đề kinh lực, thân hình chợt lui. Miễn cưỡng tự huyết sát lôi âm diễn sinh phương pháp phạm vi công kích bên trong thoát thân mà ra. Mà hầu như ở hắn thoát thân ra đồng thời, Lý Cầu Tiên dĩ nhiên xuất hiện ở Huyền Mộc bên cạnh người. Trong tay Lạc Tinh kiếm khác nào một đạo cắt ra hắc ám hàn tinh. Từ lúc vị này phong hào người thợ săn trên cổ vượt qua, lại do ở Lạc Tinh kiếm thân kiếm to lớn mà Mộc Linh Kiều tiểu duyên cớ. Nguyên bản nên tiêu sái phiêu giật đem Huyền Mộc một kiếm chém giết ánh kiếm, cuối cùng biến thành một kiếm bêu đầu. Làm xong những này, Lý Cầu Tiên ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng vị kia Cửu Diệp trưởng lão. Dưới chân phát lực, một bước đạp hờ, kèm theo đặt chân chi địa bùn đất ầm ầm nổ mờ. Chia năm xẻ bảy, thân hình của hắn lần thứ hai bắn mạnh mà ra. Kéo vào giữa hai người khoảng cách, có thể dĩ nhiên bị nhiều thua thiệt đồng thời tận mắt nhìn Huyền Mộc trưởng lão thân chết Cửu Diệp. Trưởng lão làm sao còn dám để Lý Cầu Tiên tới gần. Thân là Mộc Linh võ thánh nhạy bén bị hắn phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Lóe lên một cái, trên người như cài đặt một đôi cánh, hướng về phía sau bay ngược, mà ở thân hình hắn bay ngược thời gian. Chẳng biết vì sao, tim của hắn bên trong luôn có một loại vô pháp ngôn ngữ sức mạnh đang làm ma. Cuối cùng, không biết là xuất phát từ lo lắng Lý Cầu Tiên khả năng đuổi sát, vẫn là dự phòng hắn khả năng đồng dạng nắm giữ nào đó loại tấn công từ xa thủ đoạn. Hắn đang bay ngược gian con mắt không tự chủ được hướng về Lý Cầu Tiên nhìn tới. Một chút, trầm luân. Dựa vào võ đạo cảnh tầng thứ 4, khí, vận dụng. Lý Cầu Tiên để giữa hai người tinh khí thần sản sinh cộng hưởng, làm cho nhanh chóng kéo dài khoảng cách Cửu Diệp trưởng lão ánh mắt không tự chủ được hướng hắn. Trông lại, cuối cùng bị trầm luân chi đồng sức mạnh, nhiếp, phiêu giật xuất trần ngự phong qua lại giống như thân hình cũng là theo chân ngừng lại. Chờ sắc mặt hắn không ngừng biến hóa. Dãy rụa từ Lý Cầu Tiên trầm luân chi đồng bên trong rút ra tâm thần thời gian. Lý Cầu Tiên cách hắn khoảng cách dĩ nhiên từ 440 dư mét. Kéo vào đến chỉ còn lại không tới 100 mét. Trái tim phảng phất bị một cổ vô hình bàn tay khổng lồ mạnh mẽ nắm chặt đau nhức cấp tốc giáng. Lâm, không. Cửu Diệp trưởng lão nhất thời ý thức được chính mình sắp gặp phải kết cục, không nhịn được phát sinh một trận kêu rên tuyệt vọng. Hắn cưỡng ép kích thích tự thân khí huyết, muốn để mất đi khí lực một lần nữa trở lại trên người, cấp tốc thoát đi, nhưng thật giống như mắc có bệnh tim đồng thời mãnh liệt, lúc bộc phát liền lấy thuốc khí lực cũng không. Có bệnh nhân giống như không có dùng, xèo, sau một khắc, Lý Cầu Tiên thân hình áp sát, Lạc Tinh kiếm biến thành hàn quang tự trước người hắn chợt lóe lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.